Từ hôm nay bắt đầu ngược cha nam. Chương 133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Trần Lê rời đi, Triệu Hướng Hải nán lại ban công hút một điếu thuốc ngây xong chuyện của Trần Lê, anh chỉ cảm thấy trong lòng rối phát hoảng. Anh với Trần Lê quen nhau qua một lần cùng chơi cầu lông. Khi đó Trần Lê với Đoạn Nghị còn đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, còn nhớ hồi ấy trong ánh mắt Trần Lê đều rực sáng như có hàng vạn ngôi sao lấp lánh bên trong, cả người toát ra vẻ dương quang linh động. Mà mới mấy năm trôi qua, vẻ đẹp tỏa sáng như mặt trời nhỏ ấy đã bị đoạt đi gần hết, chỉ để lại một cái xác cùng với khuôn mặt âm trầm mệt mỏi. Còn Đoạn Nghị, Triệu Hướng Hải cũng mới gặp vài lần. Nam nhân này mấy năm trước vẫn còn bộ dáng phấn chấn oai hùng của tuổi trẻ, mấy năm nay lại như cá gặp nước, ngày càng anh tuấn phong lưu. Sự nghiệp thì cứ càng ngày càng thành công, càng ngày càng có tiền có thế, đương nhiên, trai gái muốn bò lên giường hắn nhiều đến mức có muốn xua cũng như xua vịt. Chẳng qua trước khi hắn toàn tâm toàn ý yêu Trần Lê, còn bây giờ, miệng nói yêu Trần Lê, nhưng xoay người một phát là lại cùng người khác đảo điên trên giường. Một tên lừa đảo chính hiệu. Triệu Hướng Hải nhìn bóng đêm bao trùm trên bầu trời, nặng nề thở dài. Trên thế giới này có quá nhiều điều ngoài ý muốn, có quá nhiều điều áp lực, Trần Lê chính là một trong số những người phải chịu đựng đủ thứ như vậy. Cậu ấy mạnh mẽ, nhưng lúc lâm vào đường cùng cũng phải cho cậu một bàn tay kéo cậu ra. Còn có thể ra được hay không thì vẫn là lựa chọn ở cậu. Triệu Hướng Hải dập tàn thuốc vứt vào thùng rác, vừa quay đầu liền giật mình. Phía sau cửa sổ ban công đằng xa, tên ngốc Tiêu Diệp đang ghé mặt vào cửa sổ, mặt mày nhăn nhó khó ở nhìn anh chằm chằm, mà Tiêu Diệp vừa mới chạm tới ánh mắt của Triệu Hướng Hải thì liền hoảng hốt giật bắn lên, mặt mày đỏ ửng. Sau đó hắn yên lặng kéo rèm, Triệu Hướng Hải phì cười, anh chậm rãi đi về phía phòng bệnh, mở cửa ra, tên ngốc Tiêu Diệp này vậy mà đã ngoan ngoãn trở về giường bệnh, nghiêng đầu nhìn anh tỏ ra như thể chưa có bất kỳ việc gì xảy ra. Triệu Hướng Hải cũng không lập tức nói chuyện với hắn, chỉ yên tĩnh rót nước ra uống mấy ngụm. Vẫn là Tiêu Diệp không nhịn được, vừa mở miệng đã như vại giấm lâu năm đổ ra chua lòe chua loét. Vừa rồi anh ôm ai thế, nhìn thân thiết như vậy. Triệu Hướng Hải nghiêng đầu nhìn nam nhân biệt nữ nào đó trước mặt. Một người bạn thôi, à, không phải bạn trai chứ. Tiêu Diệp ngước mắt lên, cố tỏ ra nhẹ nhàng. Tuy hắn đã kiềm chế, nhưng ánh nhìn rực lửa nóng kia dường như chỉ cần nghe Triệu Hướng Hải ừ một câu là hắn sẽ lập tức nghiến răng nhào lên, vận dụng đầy đủ đặc tính của loài chó mà gâu gâu sủa sủa, lì lợm la liếm. Triệu Hướng Hải nhận ra sự lo âu khẩn trương trong giọng nói của Tiêu Diệp, không biết vì sao trong lòng lại dấy lên ý tưởng chọc ghẹo hắn một trận, liền mở miệng nói. Ừ, là bạn trai. Sắc mặt của Tiêu Diệp bỗng trắng bệch một mảng, đôi mắt trợn trừng lên như sắp nứt ra đến nơi. Không, không thể như thế được, giọng hắn run rẩy cấp đến độ cả cười cũng lung lay. Hải ca, anh đừng nói đùa với em, là bạn trai. Triệu Hướng Hải trầm tĩnh uống thêm mấy ngụm nước, cậu ấy là con trai, không phải bạn trai thì là gì? Tiêu Diệp sửng sốt một hồi lâu, rồi lại như thú nhồi bông bị rút hết bông, phì phì một cái. Anh hù chết em rồi, cần khoa trương đến vậy sao? Triệu Hướng Hải hừ nhẹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm như trời sắp sập đến nơi, Tiêu Diệp cau mày, giữ chặt lấy tay của Triệu Hướng Hải. Khoa trương như vậy đấy, Hải ca, em xin anh, đừng đem chuyện này ra đùa giỡn được không, em chịu không nổi. Hôn mê nửa năm xong tố chất tâm lý kém đi rồi. Không phải do tâm lý của em kém đi, ánh mắt đen nhánh của Tiêu Diệp nhìn chằm chằm vào Triệu Hướng Hải. Là bởi vì anh là cả cuộc sống của em thật sự không chấp nhận được việc anh và người khác ở bên nhau. Em yêu anh, em muốn anh. Hiện tại em đã cố gắng sửa sai anh nhìn em một chút, suy nghĩ thêm một chút được không? Triệu Hướng Hải khẽ cười, không nói chuyện, cho em một đáp án đi, Hải ca, xin anh. Tiêu Diệp ủ rũ nói, em càng nghĩ càng đau lòng, Triệu Hướng Hải buông ly nước xuống, hít một hơi thật sâu. Ngẩng đầu lên, Tiêu Diệp tuy không biết Triệu Hướng Hải muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời ngẩng đầu lên, khuôn mặt anh tuấn ngốc nghếch được ánh đèn chiếu đến nhu hòa. Triệu Hướng Hải đi lên phía trước nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tiêu Diệp. Sau đó anh cúi đầu chủ động hôn lên môi hắn. Tiêu Diệp cảm nhận được mềm mại trên môi, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là mừng rỡ như điên, lồng ngực như sắp nổ tung vì kích động. Triệu Hướng Hải vốn chỉ muốn hôn nhẹ lướt qua, chỉ chạm nhẹ một cái rồi rời đi. Nhưng không nghĩ tới tên ngốc Tiêu Diệp này đột nhiên ôm lấy người anh, đùng một phát đè anh lên giường, từ khách thành chủ. Tiêu Diệp chìm đắm vào nụ hôn nóng rực, mãi một lúc sau mới buông Triệu Hướng Hải ra, đôi mắt đều toát ra vẻ kích động. Hải ca, anh đây là có ý gì, anh nói rõ được không? Ý gì cậu tự hiểu mà, Không, em không hiểu, anh nói cho em biết đi, có phải anh? Có phải anh, Tiêu Diệp? Triệu Hướng Hải cảm thụ trọng lượng khối thịt mang tên Tiêu Diệp đang đè trên người mình, nghiêm túc nói. Lời này tôi chỉ nói một lần, cậu nghe cho kỹ vào. Cả người Tiêu Diệp bỗng run rẩy. Từ nay trở đi tôi nguyện ý cho cậu một cơ hội, cũng như cho chúng ta một cơ hội. Chúng ta yêu đương lại một lần nữa, bắt đầu từng bước một lần nữa làm quen nhau. Anh nói, quá khứ thế nào tôi cũng không so đo nữa. Nhưng từ hôm nay trở đi, nếu cậu dám tái phạm hay làm bất cứ điều gì có lỗi với tôi, vậy thì đời này chúng ta không cần gặp lại nhau nữa. Cách chương.